Chương 2. 018 hiếu tử hiền tức. Bị thành phòng vệ áp lấy rời đi Mẫn Thuận Đường cái lúc, Lão Thái Thái còn không hết hy vọng trông mong nhìn lấy đóng chặt hầu phủ cửa chính. Từ Kiều ngược lại là không hề nói gì, chỉ là quay đầu một bên con mắt, mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hầu phủ cửa nhà, trong mắt lóe ra tham lam hào quang. Nàng hiểu rất rõ đại phòng kia cặp vợ chồng, căn bản chính là cứng rắn không tầm thường tâm địa người. Nàng xem chừng không ra ba ngày, Tiều Trung Bang vợ chồng hai người, khẳng định là muốn không nỡ lão nương tới cửa thăm viếng đến rồi lão bất tử chính là nàng trong tay một viên lợi thế, chỉ cần có lão bất tử này nơi tay, đảm bảo có thể để cho đại phòng kia cặp vợ chồng ngoan ngoãn. Vì lẽ đó, nàng làm sao có thể để lão nương tiếp tục ỷ lại hầu phủ đâu, liền xem như dùng đoạn, QNZ nhất định phải đem lão nương đoạt đến bên cạnh mình. A Từ Kiều khẽ hừ một tiếng, ra hầu phủ liền hất ra lão thái thái tay. Bọn hắn một nhà ba miệng vừa bị đánh cho một trận, đi bộ đều có chút không thế nào lưu loát. Nhi tử Kiều Long càng là thê thảm, chẳng những cái mông bị thương nghiêm trọng, miệng QNZ cơ hồ bị trúc cứng nhắc đập nát, cái này khiến Từ Kiều đau lòng ngoài, trong lòng không khỏi âm thầm hận chết Kiều Mục. Cái kia nát tâm nát bụng tiểu tiện nhân A ỷ có thái tử điện hạ sủng ái, liền dám như vậy ra ý vo con trai bảo bối của nàng, một ngày kia, nàng dù sao cũng phải để nàng nếm thử lần này bị người lăng nhục khổ sở. Hừ, nam nhân ân sủng nha, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vị kia, lại là đường đường Mặc Quốc thái tử, dưới một người trên vạn người, hẳn là còn có thể cả ngày trông coi ngươi cái nhỏ tiện đề tử sống qua ngày, tổng có cơ hội để nàng thất sủng. Đến lúc đó nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Lao thái thái đi vài bước đường liền bắt đầu thở thượng, nàng những năm này thần kiều nhục quý sống an nhàn sung sướng, qua lại không phải cố kiệu chính là bộ liễn, chỗ nào cờ ơn ở nàng bản thân đi bộ. Từ Kiều quay đầu nhìn lão phu nhân một chút, đáy lòng thầm mắng một tiếng bị ôn lao phụ, mặt ngoài lại còn giả bộ một bộ hiền lành bộ dạng, nâng đỡ Lao thái thái đi dựng như bà một nhà xe lửa. Lúc này nàng còn phải dựa vào điểm bà lão này đâu, một ngày kia đợi nàng trở lại hầu phủ liền tốt. Tại Kiều Trung Bang hai lỗ hổng tìm tơ y cư A phía trước, nàng có thế nhất định phải hầu hạ tốt bà lão này, để bà lão này biết nàng là cái đỉnh đỉnh hiếu thuận. Chỉ là lần này, Từ Kiều một phen tính toán sợ là muốn triệt để thất bại. Kiều Trung Bang những năm này đối nàng bà lão này, đã là lần lượt thất vọng đến cùng, hắn là không sẽ chủ động đưa ra đi đón hồi lão nương. Hơn nữa, lúc này nếu là thái tử mở kim khẩu, đem này lão Phật ra cho chuyển ra hầu phủ, tặng cho tam đệ một nhà đi hiếu thuận, hắn tự nhiên QNZ không đốc, như vậy thuận nước đẩy thuyền là được rồi. Về phần Ngụy Tử Cầm, nàng đã sớm tâm lệnh, ước gì tam phòng một nhà hầu hạ lão Phật ra đi được xa xa, vĩnh viễn chớ quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Từ Kiều lúc này còn không biết được đâu, cùng Kiều Trung Hoành cặp vợ chồng, trên đường đi đều dốc hết toàn lực hiếu kính lão nương, phục vụ chu đáo. Ngược lại để lão phu nhân lão mang an ủi đứng lên. Nghĩ thầm mặc dù đại nhi tử nhị nhi tử bất hiếu, chính mình tuổi đã cao còn bị tử tôn trục xuất hồi phủ, nhưng tốt xấu còn có cái hiếu thuận tiểu nhi tử nhỏ con dâu tại, QNZ không tính đửa cờ quá tệ đi. Một nhóm rách dưới ăn mày, bị áp ra Mẫn Thuận Đường cái về sau, nhìn qua trên đường phố người đến người đi, cơ hồ không biết đi con đường nào. Đòi tiền không có tiền, cần lương lương QNZ mau ăn ánh sáng. Lúc này ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có, có thế làm sao cho phải. A Kiều Trung Hoành lúc này đã hối hận lên, nghĩ đến mới mạo xưng cái gì đại lao đùa nghịch cái gì hoành, nên trước đau khổ cầu khẩn ôm vào đại ca đuổi mới đúng a.